Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477. Đệ nhị niết bàn quân quật khởi. Ngũ ngày về sau, Lan Đạo Đại Tông Sư như trước nửa nằm ở xe đẩy lên. Ở trường chàng thượng khán cái này 3,900 người. Hắn thậm chí cảm giác được từng đợt sợ run. Thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Trầm Lãng dĩ nhiên thật thành công. Dĩ nhiên thật cải biến đám người kia huyết mạch. Ở mấy thiên phía trước, cái này 3,900 người là bậc nào suy nhược. Mà bây giờ, mỗi người có thể dễ dàng mà dơ lên hơn 500 cân khóa đá. Kéo ra nhất thạch nửa cường cung, có thể không đến 10 hơi thời điểm, chạy xong 150 bước, thiên hạ không có bất kỳ một chi quân đội có thể làm được điểm này đi. Chân chính Niết Bàn quân a, Niết Bàn trọng sinh, Lan Đạo Đại Tông Sư tuy là còn không có đứng lên, nhưng đệ nhị Niết Bàn quân vẫn có huấn luyện viên, hiện tại hắn nhóm có thể học tập trụ cột tiễn thuật. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là vẫn là lực lượng. Tốc Mẫn Tiệp, bởi vì một ngày tiến nhập Nam Ẩu Quốc, thậm chí Sa Man tộc tác chiến, hoàn cảnh địa lý liền hoàn toàn khác nhau. Sa Man tộc vũ sĩ nhất định như là dã thú hung mãnh, hầu tử một dạng linh hoạt, chút nào không sợ chết. Hơn nữa nhỏ gầy bền chắc, thân thể phảng phất có dùng không hết lực lượng. Cho nên đối với đệ nhị Niết Bàn quân mà nói, mỗi ngày tiến hành hai hạng huấn luyện, cực độ hoàn cảnh ác liệt xuống siêu phụ trọng hành quân. Không ngừng mà dương cung cài tên, không ngừng mà bắn tên, không có cụ thể mục tiêu, chính là tìm kiếm cảm giác. Cái này ra Niết Bàn đảo đại khái mấy trăm km vuông. Khắp nơi đều là nguyên thủy rừng cây, tuyệt phần lớn khu vực cũng không có đường. Khắp nơi đều là vách đá thẳng đứng, hoàn cảnh địa lý cực kỳ ác liệt. Cùng Nam Ẩu Quốc, Sa Man tộc có thể liều một trận. Hơn nữa nơi đây đã phi thường nóng bức. Trong rừng rậm có rất nhiều độc xà độc trùng. Lần đầu tiên hành quân huấn luyện, phụ trọng 200 cân, qua lại 350 dặm, hoàn thành thời gian 2 ngày 2 đêm. Hai thiên sau lúc này, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Khi mặt trời lên, như các ngươi còn không có chạy về quân doanh, lập tức bị khai trừ ra Niết Bàn quân. Xuất phát, theo một tiếng lệnh xuống, 3,900 người phụ trọng 200 cân. Hướng phương Bắc đi, bọn họ một mạch muốn đi bộ đến hòn đảo này cực Bắc. Nhưng sau ở vòng trở lại, qua lại 350 dặm, 48 tiếng đồng hồ. Thoạt nhìn phảng phất cũng không phải phi thường gian nan. Thế nhưng, không có đường, một đường trên phải trải qua sông, rừng cây, vách núi vân vân. Nói chung, một con đường cũng không có. Mỗi người thân trên đều có cung nỏ. Thế nhưng, bọn họ kỳ thực còn chưa có bắt đầu cung tên thiết kế. Đây đối với tân binh mà nói, hoàn toàn là tử vong thức huấn luyện. Nhưng mà, cái này 3,900 người không có bất kỳ dị nghị. Hai ngày về sau, Trầm Lãng, Lý Thiên Thu, nhất là Lan Đạo Đại Tông Sư, sớm đang ở thao trường chờ. Dựa theo người bình thường tư duy, cái này 3,900 người nhất định là lục tục trở về. Bởi vì cá thể khác biệt là khó tránh khỏi, coi như là chạy đua marathon, thành tích tốt nhất cùng kém nhất đều có thể chênh lệch vài tiếng đồng hồ. Huống chi là cái này 350 dặm hành quân gấp. Thiên sắc dần dần sáng lên, thái dương còn không có mọc lên, nhưng thiên càng ngày càng sáng. Trầm Lãng nội tâm tràn ngập vô hạn bất an. Vì sao cái này 3,900 người vẫn chưa về? Lẽ ra phải có người trở về a. Dựa theo rất nhiều lần tính toán, ít nhất có thể có đủ 95% nhân có thể chuẩn thì chạy về. Thậm chí có vài cái đặc biệt xuất sắc, có thể ở 40 tiếng đồng hồ bên trong sẽ trở lại. Kết quả hiện tại không có bất kỳ ai trở về. Cái này hạ phải làm gì? như bọn họ không có kịp thời gấp trở về. Thật chẳng lẽ muốn dường như ra lệnh như vậy, đem tất cả mọi người đuổi ra Niết Bàn Quân sao? Nói vậy, đệ nhị Niết Bàn Quân liền không còn tồn tại, nhưng là không được thi hành nói. Đệ một đạo mệnh lệnh liền trở thành phế thải, chi quân đội này linh hồn cũng không có. Trời càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, Thái Dương lập tức phải mọc lên, dù cho tràn ngập lòng tin trầm lãng, nội tâm đã ở không ngừng trầm xuống, sẽ không như thế thảm đi, sẽ không bị vẽ mặt đi, dĩ nhiên không có bất kỳ ai án thì chạy về. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì tình sao? Nhưng mà cũng vừa lúc đó, mặt đất truyền đến từng đợt tiếng chấn động, cách đó không xa vô số chim nhi dồn dập lao ra rừng cây. Nhưng về sau, một chi chỉnh tề quân đội xuất hiện, 3,900 người, đi thời điểm thật chỉnh tề, lúc trở lại, cũng vẫn là thật chỉnh tề, không có tán loạn, không có vô số, dù cho bọn họ thể lực đã đến hỏng mất bên viền. Cũng như trước bảo trì tuyệt đối trật tự, việc này, khoảng cách mặt trời mọc còn có nửa tiếng đồng hồ, 3.900 cái Niết Bàn Quân, toàn bộ chuẩn thì chạy về doanh địa, 4-7-5 tiếng đồng hồ, 350 dặm lộ trình. Trầm Lãng rốt cuộc biết vì sao hiện tại mới trở về doanh. Bởi vì 3,900 người, hoàn hảo không hao tổn người chỉ có phân nửa, thừa lại nửa dưới đều bị thương, thậm chí có mấy trăm người vết thương thật mệt mỏi, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, hoàn toàn là mang trở về. Còn có mười mấy người đã chết, nhưng hắn nhóm cũng trở lại, cũng là bị mang trở về. Lúc đầu có người hoàn toàn có thể trước giờ gấp trở về, nhưng bởi vì không muốn buông tha từng cái đồng bạn, thậm chí đã chết đồng bạn, cho nên đến bây giờ mới vừa về. Thậm chí liền những người này phụ trọng cũng cùng nhau cõng trở lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn động lay động, thậm chí có chút lệ nóng doanh tròng, cả người run rẩy, bao quát Trầm Lãng. Hắn biết đám này Niết Bàn Quân hội rất ưu tú, nhưng không nghĩ tới hội ưu tú đến nước này, lần này huấn luyện càng tàn khốc hơn, cho nên bọn họ cũng biểu hiện ra càng thêm kinh tâm động phách sinh mệnh lực cùng lực ngưng tụ. Lan đạo đại tông sư rung động vong ngã, nhưng sau hai chân chiến nguy nguy, chợt bánh xe phụ ghế đứng lên. Hơn 3.000 danh đệ nhị Niết Bàn Quân thật chỉnh tề đứng ở thao trường lên. Không có oán giận, không có hét thảm, như trước đứng bút thẳng, chỉ là cả người bắp thịt đều run rẩy. Mỗi người trên người phụ trọng vẫn không có tháo xuống. Tháo xuống phụ trọng, phản hồi quân doanh, ngâm nước tắm thuốc, tử vong người đưa vào phòng giữ xác, trọng thương người đưa vào trọng thương phòng, vết thương nhẹ người đưa vào vết thương nhẹ phòng. Theo một tiếng lệnh xuống, hơn 3.000 người chỉnh tề tháo hạ phụ trọng, chỉnh lý về đơn vị. Nhưng sau căn bản không cần cụ thể mệnh lệnh, trực tiếp có người dựa theo mệnh lệnh hành sự, chết người vào phòng giữ xác, trọng thương người cùng vết thương nhẹ người, phân biệt đưa vào không cùng phòng tử chung. Mấy chục danh y giả cực nhanh chạy bộ tới trước, làm cho này những người này chữa thương. An Tài Thế dẫn dắt các đồ đệ chạy đi trọng thương phòng. Bên trong có vài người bị thương rất trọng, có xương gãy đầu, có bị rắn độc cắn, có máu thịt be bét, rất nhiều giải phẫu thậm chí muốn Trầm Lãng chính mình tự thân tiến hành. Đầy đủ một lúc lâu sau, Kiếm Vương thê tử Khâu Thị kinh hô đến, Lan đạo tông sư, ngài đứng lên, Lan đạo cả kinh, chính hắn mới phát hiện mình đứng lên, chuyện khi nào à, ta làm sao một điểm cũng không biết à. Hắn làm xong giải phẫu đã không sai biệt lắm 7-8 thiên. Bắt đầu mấy thiên nằm giường lên, về sau như trước ngồi ở xe đẩy lên, phảng phất cùng không có phẫu thuật cũng không có cái gì khác biệt. Mới vừa rồi bị đệ nhị Niết Bàn Quân chấn động lay động về sau, trong cơ thể phảng phất dâng lên một nhiệt lực, nhưng sau bản năng đứng lên. Ngay sau đó, nội tâm hắn chấn động lay động mừng như điên. Hắn lại có thể đứng lên. Phía trước hoàn toàn không làm được. Tứ chi gân mạch đoạn về sau. Hai tay triệt để vô lực. Nhưng chiến chiến nguy nguy. Còn miễn cưỡng có thể dơ lên một điểm. Nhưng phía trước hai chân hoàn toàn không đứng nổi. Bởi vì gân mạch gãy về sau. Lại một đoàn loạn trường. Bỗng nhiên quấn quýt lấy nhau. Chợt đứng lên thời điểm. Toàn bộ gân mạch đều muốn co giật cầu kết đứng lên. Đau nhức vẫn là việc nhỏ. Cảm giác tất cả gân mạch lại muốn toàn bộ gãy một dạng. Không muốn nói không đứng nổi. Thậm chí hoàn toàn duỗi không được thẳng. Cũng uốn lượn không được. Kết quả bây giờ lại thật thành công đứng lên. Đương nhiên, có một chút đau nhức. Thế nhưng không có muốn gãy lìa cảm giác. Cũng không có muốn ngã xuống cảm giác. Bởi vì trầm lãng thủ thuật đã đem hắn chủ yếu gân mạch hoàn toàn chuẩn xác tiếp hào. Ha ha ha, ta đứng lên, Lan đạo đại tông sư mừng như điên, lệ nóng doanh tròng, không nên kích động, khắc chế, trầm lãng nói, muốn vô hỷ vô bi, nếu không sẽ ảnh hưởng khôi phục. Được, bây giờ có thể tọa hạ. Không muốn đứng thời gian dài như vậy. Từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến. Trầm lãng không phải nói đùa. Bất luận cái gì kích động tâm tình. Đều sẽ đối với khôi phục có ảnh hưởng rất lớn. Lan đạo đại tông sư. Nhắm mắt lại. Trước tiên dùng tĩnh tâm quyết. Trong nháy mắt. Cả người tiến nhập không hề bận tâm trạng thái. Bình tĩnh trở lại về sau. Lan đạo đại tông sư mở mắt ra nói. Trầm công tử, vô vào thời gian là hai tay của ta mổ. Ta muốn giáo chi quân đội này. Bọn họ là tốt nhất hài tử. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hảo hài tử. Bọn họ sẽ trở thành ta cả đời vinh quang. Ta phía trước không quản giáo quá nhiều thiếu đệ tử xuất sắc. Đều tuyệt đối không pháp cùng bọn họ đánh đồng. Ngươi nói đúng, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau niết bàn. Trầm lãng nói, được, đợi ngài hai chân khôi phục tới trình độ nhất định về sau. Ta liền vì ngài hai tay phẫu thuật, ngoặc kép chấm chấm, ngày kế, đệ nhị niết bàn quân toàn quân, vì 15 cái tử vong người tổ chức ngắn thêm trang nghiêm sướng lễ. Thi thể trực tiếp đốt cháy thành tro, nhưng về sau, đem phần nửa tro cốt rơi tại biển rộng, phần nửa vùi sâu vào trong đất. Tạo mộ bia, hơn 3.000 người im lặng khóc, hầu như mỗi người đều muốn cắn răng, đều ở đây nội tâm phát thệ. Chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, tiếp theo chúng ta tuyệt đối không thể có người chết. Tuyệt đối không cho bất kỳ một người anh em nào trong huấn luyện vĩnh cửu ly khai. Sau đó thời gian, cái này hơn 3.000 người tiến hành điên cuồng huấn luyện lực lượng. Nhất thiên 24 tiếng đồng hồ, huấn luyện 18 tiếng đồng hồ, nhất định phong ma một dạng, nhất thạch nửa cường cung huấn luyện xong tất về sau, trực tiếp trên hai thạch cung, cái này hai thạch cung, nhưng là vượt lên trước 250 pao, đã toàn bộ là thiết cung, mỗi người mỗi ngày đều đang dương cung, mỗi lần kéo ra về sau, kiên trì một phần chung mới thả xuống. Một tiếng đồng hồ huấn luyện 30 lần, mỗi ngày huấn luyện 300 lần. Cái này chủng kinh người cường độ huấn luyện, đơn giản là đối với thân thể siêu cấp tàn phá. May mà những thứ này người đã bị đổi tạo huyết mạch có thể tiếp tục chống đỡ. Đổi thành người thường, sớm gân mạch gãy, khung xương sai vị, nhưng coi như này. Mỗi người mỗi ngày đều cần đại lượng dược liệu, ăn bồi bổ. Ngâm nước thuốc nước bồi bổ. Nếu không thì xem như là làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được. Cho dù là đối với những thứ này huyết mạch niết bàn người mà nói, loại đáng sợ này huấn luyện cũng hoàn toàn đem bọn họ huyết mạch lực lượng nghiền ép đến mức tận cùng. Mà đổi thành bên ngoài một cái đau khổ huấn luyện chính là Lan đạo đại tông sư. Hiện tại hắn vẫn không thể huấn luyện bước đi, chỉ có thể huấn luyện nhấc chân. hơn nữa còn không thể huấn luyện nhiều lắm. Hắn hiện tại mỗi ngày còn muốn dùng thời gian dài đi cấu tứ. Như thế nào huấn luyện chi này Niết Bàn Quân? Nửa tháng sau, đệ nhị Niết Bàn Quân lại một lần nữa bắt đầu hành quân gấp huấn luyện. Lần này vẫn là 350 dặm, nhưng phụ trọng vượt lên trước 280 cân, vẫn là ở 48 tiếng đồng hồ bên trong chạy về. Mà lần này, hầu như từng cái Niết Bàn Quân hận không thể lộ tuyến đều triệt để nhớ ở trong đầu mặt. Như thế nào tránh khỏi thương vong, nhất là theo vách đá té chết. Còn nữa, coi như bị rắn độc cắn, như thế nào trước tiên cứu trị. Vân, vân, tuy là không có nói ra, thế nhưng mỗi người trong lòng đều ở đây phát thệ. Lần này cần số không tử vong, thụ thương đừng lo, thậm chí bị thương tàn phế cũng không cần gấp, bởi vì coi như đã bị thương tàn phế người, cũng vẫn là Niết Bàn Quân, còn có thể làm công văn, làm quân y vân vân. Đám người kia mẫn cảm chuyên chú, học tập cái gì đều toàn lực ứng phó, mà lần này, Trầm Lãng đối với hắn nhóm ôm to lớn lòng tin. Quả nhiên, vẻn vẹn 45 tiếng đồng hồ sau, hơn 3.800 người, thật chỉnh tề trở về, quân dung chỉnh tề, không loạn chút nào, tuy là như trước có trọng thương, thế nhưng số lượng giảm mạnh. Tử vong người càng là vì số không. Một cái tháng sau, Trầm Lãng vì Lan Đạo Đại Tông Sư tiến hành hai cánh tay giải phẫu. Như trước phi thường thành công, dùng 7 cái tiếng đồng hồ, Trầm Lãng đưa hắn cánh tay gãy mất gân mạch mở ra về sau. Lần nữa tiếp hợp, thế nhưng Trầm Lãng lần nữa nói cho Đại Tông Sư, đừng vọng tưởng khôi phục võ công, có thể bình thường hành tẩu. Sử dụng bình thường hai tay đã là vạn may mắn, nhưng lần này, Lan Đạo Đại Tông Sư lại biểu hiện so với Trầm Lãng còn có lòng tin. Hắn luôn mồm tự có cảm giác, có tín niệm, đệ nhị Niết Bàn Quân, đã bắt đầu hai thạch bán cung dương cung huấn luyện. Loại huấn luyện này, hầu như xem như là tang tâm bệnh cuồng cấp, bất luận cái gì một chi quân đội. Đều không thể dùng mạnh như vậy cùng tiến hành huấn luyện. Thậm chí dùng đầu gỗ đều không thể đại quy mô chế tạo cái này chủng siêu cấp cường cung. Trầm Lãng dùng ít carbon thép có thể tạo ra, nhưng là lại hầu như tìm không được thích hợp dây cung. May mắn là huấn luyện dùng cung, dây cung to hơn cũng không có vấn đề, cho nên dùng nhất thượng hạng tàm ti biên dây cung càng ngày càng to. Càng ngày càng to, mà những thứ này Niết Bàn Quân huấn luyện, cũng thay đổi thành thần tốc dương cung. Một phần chung dương cung 20 lần, một tiếng đồng hồ 1.000 lần, mỗi ngày hơn vạn lần dương cung. Loại huấn luyện này, bình thường binh hoàn toàn hội điên cuồng. Bởi vì cho đến bây giờ, một mũi tên cũng còn không có bắn qua. Chính là dương cung. Hơn nữa cường độ huấn luyện vượt lên trước cái khác tinh nhuệ thập bội. Gấp 20, thế nhưng những thứ này huyết mạch Niết Bàn người, lại có thể không gì sánh được chuyên chú. Một lần lại một lần huấn luyện, không có câu oán hận, thậm chí hoàn toàn say đắm ở trong đó. Mỗi một lần dương cung, đều phảng phất cùng cung tiễn tiến hành sâu sắc giao lưu. Cảm nhận được dây cung lực lượng. Khom lưng lực lượng ở nơi đó, lực lượng hạch tâm ở đâu trong, những bộ phận kia ở gào thét, cái nào bộ phận ở sướng giống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.